Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1431, chương 1431, Thiên Lang đảo. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Makarov liền tập hợp đội ngũ. Lập tức 24 danh thành viên liền hạo hạo đãng đãng ly khai Fiore Vương quốc, hướng Thiên Lang đảo phương hướng đi. Lần này Vô Thương ngược lại là không có phi hành, mà là theo lấy mọi người cùng nhau ngồi xe lửa đến rồi cảng. Sau đó lại ngồi thuyền hướng phía Thiên Lang đảo đi. Ở nơi này cảng, Ferry Tiêu nghiệp đoàn có thể là mình chuẩn bị du thuyền thuyền lớn. Dù sao bình thường cũng cần nhiều lần vận chuyển một ít vật tư cho trên đảo cư dân. Thiên Lang đảo cùng hải cảng trong lúc đó có chút khoảng cách. Vô Thương đoàn người ở trên biển hành xử trọn một ngày một đêm, đến khi hoàng hôn thời điểm hắn mới có thể chứng kiến Thiên Lang đảo đường nét. Còn như còn lại ma đạo sĩ, càng không thể nào thấy được Thiên Lang đảo đường nét. Đến khi ngày thứ hai hoàng hôn thời điểm, thuyền lớn đã đến Thiên Lang đảo phụ cận hải vực. Làm muốn tới gần Thiên Lang đảo thời điểm, trên thuyền các thành viên đều có vẻ hết sức kích động. Phải biết rằng cái này có thể là bọn họ công hội thánh đất a. Cái này phút chốc, bọn họ rốt cuộc phải bước lên thánh. Cái loại cảm giác này không cần nói cũng biết. Đương nhiên, bình thường ma đạo sĩ cũng chỉ có đang đến gần thời điểm mới có thể phát hiện Thiên Lang đảo. Bởi vì ở đảo nhỏ bốn phía cùng với trong đảo đều bố trí ẩn tàng ma pháp. Cứ như vậy mới có thể dùng Thiên Lang đảo ở hải vực bên trên có vẻ càng thêm bí mật. Không bị người biết, đối với Vô Thương mà nói ngược lại là không có gì. Cả người hắn rất bình tĩnh mà nhìn trước mặt Thiên Lang đảo. Thiên Lang đảo bề ngoài thoạt nhìn vô cùng đặc biệt, giống như là có hai tòa đảo giống nhau. Đảo phía trên là một gốc cây đại thụ che trời. Đại thụ thoạt nhìn vô cùng trắng kiện. Phía dưới thì là một mảnh thoạt nhìn có hai tầng rừng rậm rạp. Nói chung, đây là một tòa thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, đảo nhỏ. Rất nhanh, thuyền lớn cũng đã tiến vào Thiên Lang đảo bên trong. Ở Thiên Lang đảo hải cảng bên trong dừng lại xong thuyền sau đó, Vô Thương đoàn người liền trực tiếp rời thuyền tiến vào Thiên Lang đảo bên trong. Kế tiếp, S cấp khảo hạch thí luyện lại bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Ở hải cảng vị trí tập hợp sau đó, Makarov nhất thời xông trước mặt một đám nghiệp đoàn thành viên nói rằng: "Bây giờ bắt đầu." Rất nhiều thành viên đều ngẩn ra. Phải biết rằng bọn họ hiện tại cũng đều là vừa đến Thiên Lang đảo a. Lẽ nào đều không tiến hành tu chỉnh sao? Đúng a, bây giờ bắt đầu. Makarov nhàn nhạt quét ở đây tất cả thành viên liếc mắt. Làm sao? Mọi người có ý kiến gì sao? Cái này khiến tất cả thành viên có thể đều không dám lên tiếng. Nếu nói hội trưởng nói bắt đầu rồi, cái kia bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Vô Thương cả người đứng ở bên cạnh không nói gì. Tình huống của bên này cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Hắn càng tò mò hơn là Thiên Lang đảo bên trên tình huống. Chân lý đầu óc đảo qua một cái. Liên quan tới Thiên Lang đảo bên trong tình huống đã cơ bản hiểu rõ. Sau đó Makarov lại cùng mọi người nói một phen tiến nhập Thiên Lang đảo ải thứ nhất thí luyện nội. Dung, sau đó liền phân tán mọi người. Toàn bộ hải cảng cửa cũng chỉ còn lại có Makarov cùng Vô Thương hai người. Tấm tắc, mỗi lần cấp thí luyện thời điểm, đối với Thiên Lang đảo mà nói, đều là náo nhiệt nhất thời điểm a. Makarov cười hắc hắc, cả người giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang đối với bên trên Vô Thương nói rằng, Thiên Lang đảo bên trong ma pháp kết giới còn giống như không ít. Như thế thả bọn họ ở trong đảo đi lại, không có vấn đề gì. Vô Thương nhìn Makarov liếc mắt, hắc hắc, nếu là liền điểm ấy ma pháp kết giới đều không cách nào phá giải nói. Cái kia bọn họ tự nhiên cũng liền không đạt được S cấp ma đạo sĩ trình độ. Makarov nói thời điểm chỉ thấy một hồi Asuka trực tiếp từ Thiên Lang đảo trong rừng rậm bay đến. Trên bầu trời, hình như là bị cái gì kinh ngạc. Ngay sau đó, lại là một tiếng thét chói tai tiếng. Nghe thế thời điểm Makarov không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy sao? Hiện tại thí luyện mới xem như bắt đầu rồi nha. Dứt lời Makarov liền loạng choạng đầu cả người hướng phía trước đi tới. Vô Thương cả người như cũ đứng tại chỗ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên lang đảo bốn phía xanh thẳm thêm bình tĩnh ngoài khơi. Chân lý đầu óc đảo qua. Chỉ ít trên mặt biển vẫn là không có động tĩnh gì. Như vậy ác ma trái tim nghiệp đoàn thành viên đến cùng có thể hay không thừa dịp cái này tới thiên. Lang đảo, Vô Thương cũng không tiện nói. Đi thôi, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Makarov quay đầu nhìn thoáng qua như cũ đứng tại chỗ Vô Thương. Sau đó cả người mới, chỉ có, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Vô Thương yên lặng gật gật đầu. Cả người sau đó liền cùng Makarov cùng nhau hướng phía thiên lang đảo một cái hướng khác đi. Thiên lang đảo bên trong cư dân kỳ thực không nhiều lắm. Những cư dân này càng nhiều là vì thủ hộ cái này cái địa phương tồn tại. Hơn nữa không nghi ngờ chút nào là toàn bộ đều là đến từ chính Fairy Tail công hội tiền bối. Đương nhiên, Makarov hiện tại có thể không phải mang theo Vô Thương đi gặp những thứ này tiền bối. Hắn biết Vô Thương không để bụng những thứ này. Rất nhanh, Makarov liền dẫn Vô Thương đi tới thiên lang đảo bên trong nơi nào đó. Nơi này nhìn vô cùng an tĩnh. Một bên là rừng rậm, một bên thì là xanh thẳm đại hải. Ánh mặt trời đang lộ ra rừng rậm rơi tại linh tinh lấm tấm quang mang đến nơi này bên. Trong rừng rậm đóa hoa cũng đều sán lạn nở rộ lấy. Đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn hết sức đẹp mắt. Vô Thương nhìn lại, có thể phát hiện trước mặt chính là một cái phần mộ. Biết nơi đây chôn là ai sao? Makarov nhìn trước mặt phần mộ liếc mắt. Sau đó xông Vô Thương nhẹ giọng nói. Người nào? Kỳ thực Vô Thương trong lòng biết. Thế nhưng ở Makarov trước mặt vẫn là biểu hiện ra một bộ vô tri dáng vẻ. Chúng ta công hội đệ nhất đảm nhận hội trưởng, cũng chính là sáng tạo đây hết thảy người. Makarov nói lời này thời điểm thần sắc thoạt nhìn vô cùng bình thản. Thế nhưng tại này cổ bình thản trong lại mang khó tả cảm giác. Có lẽ là cảm xúc, Mavis, Vermilion, nàng còn có một cái danh xưng. Đó chính là yêu tinh quân sư. Ngẫm lại thật sự chính là có ý tứ a. Makarov nói lời này thời điểm cả người không khỏi nở nụ cười. Hội trưởng gặp qua nàng sao? Vô Thương hỏi. Ở hỏi thời điểm, Vô Thương cả người đã xuyên thấu qua chân lý đầu óc bắt đầu cảm giác bắt đầu phần mộ tình huống tới. Phần mộ mặc dù nói nhìn rất bình tĩnh, thế nhưng ở trong phần mộ bộ phận, như cũ có ma pháp đang dũng động, ta làm sao có thể gặp qua đâu. Bất quá nghe nói, Mavis hội trưởng đã từng cũng là một cái mỹ nhân đây. Makarov cười cười, mỹ nhân, đúng a, cực kỳ khả ái mỹ nhân. Được rồi, nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nở nụ cười. Bản thân hắn đối với Mavis có thể không có hứng thú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.